Mạc Tổng sủng vợ vô đồ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc gia lão trạch, Tống Quy từ áp lực nặng nề đi theo Mạc Lệ Thâm vào nhà. Trong phòng khách có một bà lão đang ngồi. Bà lão ôm một cậu bé khoảng 3-4 tuổi. Cậu bé mặc một bộ vest nhỏ chỉnh tề. Gen của Mạc Lệ Thâm tự nhiên không cần phải nói. Cậu bé chỉ đơn giản là phiên bản thu nhỏ của anh. Ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng giống hệt nhau. Cha con ruột không thể nghi ngờ. Còn bà lão thì cau mày. Vẻ mặt không thiện cảm nhìn Tống Quy Từ. Tống Quy Từ dừng bước. Tim đập thình thịch. Đứa nhỏ này cô còn chưa biết phải đối phó thế nào. Giờ lại thêm một bà nội. Một bàn tay to nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh không lạnh lẽo như con người anh, mà mang theo chút hơi ấm. Bà nội, đây là vợ con, Tống Quy Từ. Bà lão nhíu mày thành hình chữ bát. Con cưới cái thứ gì? Mẹ, bà vừa mở miệng, đứa nhỏ trong lòng liền veo một cái chạy ra ngoài. Ôm chầm lấy chân Tống Quy Từ. Trong đầu Tống Quy Từ chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Mẹ, gọi cô sao? Tiếng gọi mẹ của cậu bé khiến bà lão giật mình. Ngay cả Mạc Lệ Thâm cũng lộ vẻ bất ngờ. Phải biết rằng con trai anh không chỉ bị bệnh bạch cầu mà còn hơi khép kín. Bình thường không thích giao tiếp với người khác. Ngay cả đối mặt với bà nội chiều chuộng cậu bé vô điều kiện cũng rất kiệm lời. Mẹ, bố cuối cùng cũng tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ôm con đi. Cậu bé bắt đầu lay lay chân cô làm nũng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đầy mong đợi và khao khát. Trong lòng Tống Quy Từ rối bời, cô và Mạc Lệ Thâm kết hôn chỉ là một giao dịch. Sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với Mạc gia, đặc biệt là con trai của Mạc Lệ Thâm. Nhưng đôi mắt trong veo như trăng sao của cậu bé với niềm khao khát tình mẫu tử đã chạm đến tận đáy lòng cô, khiến cô theo bản năng không thể từ chối. Sau một hồi đấu tranh, cô liền thuận theo bản năng, cúi người bế cậu bé lên. Cậu bé ôm chặt cổ cô, liên tục gọi mẹ. Trái tim Tống Quy Từ bị rung động hết lần này đến lần khác. Cứ như đứa trẻ này thật sự là con ruột của cô vậy. Nhìn thấy đứa chắt trai lạnh lùng khép kín lại thân thiết với Tống Quy Từ như vậy, bà lão chợt lóe lên một suy nghĩ. Người phụ nữ này chẳng lẽ chính là tình yêu đích thực mà cháu trai bà chưa bao giờ nhắc đến? Đúng vậy, bà kiên quyết tin rằng cháu trai bà và cô gái bí ẩn kia là tình yêu đích thực, cho nên mới có đứa chắt trai này. Hóa ra việc đột ngột kết hôn cũng không hề đột ngột. Đã muộn 4 năm rồi. Bà lão lập tức hài lòng với Tống Quy Từ. Được lắm, da trắng xinh đẹp chân dài. Rất xứng đôi với cháu trai bà. Mạc Lệ Thâm thấy con trai ôm Tống Quy Từ đến mức sắp thở không nổi. Liền nghiêm giọng ra lệnh. Tinh Tinh, xuống đi. Không, Tinh Tinh ôm chặt Tống Quy Từ. Con không muốn xa mẹ. Con không muốn đến bệnh viện. Tống Quy Từ thấy cậu bé sợ hãi, liền nói với Mạc Lệ Thâm. Vừa rồi tôi bắt mạch cho cậu bé. Thể trạng của cậu bé rất yếu. Tôi cho rằng hiện tại không nên phẫu thuật. Tốt nhất nên bồi bổ trước. Nếu anh tin tưởng tôi sẽ kê cho cậu bé một phương thuốc ăn kiêng. Trước tiên cứ theo phương thuốc đó bồi bổ một tháng. Đến lúc đó phẫu thuật sẽ tốt hơn cho cậu bé. Cô là bác sĩ sao? Bà lão ngạc nhiên hỏi trước. Tôi không phải bác sĩ. Ông ngoại tôi là bác sĩ. Tôi đã học y thuật từ ông. Tuy học không giỏi, nhưng điều chỉnh sức khỏe cho Tinh Tinh thì không thành vấn đề. Tống Quy Từ thành thật nói. Bà lão mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Cô là mẹ của Tinh Tinh. Không tin cô thì tin ai? Tinh Tinh cứ giao cho cô. Nói xong, bà gọi người giúp việc đến. Bảo người giúp việc đưa Tống Quy Từ đi nghỉ ngơi trước. Còn bà thì giữ Mạc Lệ Thâm lại. Lệ Thâm à, con có thể tìm được mẹ của Tinh Tinh về. Ta rất vui, bây giờ Tinh Tinh đang rất cần tủy xương. hai đứa mau chóng sinh thêm đứa nữa đi. Ta nghe nói tủy xương của anh em ruột có thể phù hợp. Bà lão lập tức sắp xếp. Mạc Lệ Thâm không định nói rằng anh và Tống Quy Từ kết hôn là giao dịch. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà lão nhìn ra được sự qua loa của anh. Liền ra lệnh. Còn đừng hòng lừa ta. Tối nay hai đứa cứ ở lại đây. Tranh thủ thời gian động phòng sinh đứa thứ hai. Chương 3. Sắp xếp cho đứa thứ hai. 1266 chữ. Đây là muốn giám sát bọn họ động phòng sao? Mạc Lệ Thâm có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện làm trái ý bà lão, đành phải đồng ý trước. Bà lão đã có chủ ý, đợi anh đi rồi, liền sai người giúp việc đi trang trí phòng tân hôn, lại bảo nhà bếp làm một ít món ăn. Đặc biệt, đầu bếp do dự, lão phu nhân, như vậy có phải quá bổ không? Nhị thiếu gia chịu nổi sao? Cứ để cho cậu ấy chịu không nổi. Tối nay không làm vài lần thì bao giờ mới có thể mang thai đứa thứ hai? Cứ làm theo lời ta nói. Bà lão thúc giục, nhanh đi. Đầu bếp lĩnh mệnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho nhị thiếu gia. Tối nay e là đừng hòng ngủ được. Buổi tối, đối mặt với một bàn toàn món ăn tráng dương bổ thận. Mạc Lệ Thâm, người luôn bình tĩnh trước mọi việc, trên mặt cũng xuất hiện vài vết nứt. Cách chương.